Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 751, chúng ta có hiệp ước một cổ sát khí phong tỏa tất cả lầu các, bỗng nhiên mọi người bên trên lầu các không đi được. Xà Vương càng run lẩy bẩy, đây là ai? Vì sao khí tức còn khủng bố hơn giới sắc? Giáo chủ. Sao ngài lại cất công đến đây? Gương mặt Vương Khả co rút lại nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt nhìn thần Vương Ấn. Định quan kính trong tay Vương Khả đang hấp thu tiên thiên công đức, cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Chật chật, Vương Khả, ta không nhìn ra, ngươi còn có bản lãnh này. Lại còn có thể thu lấy công đức. Long Cốt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Hả? Giáo chủ, ngài nghe ta giải thích. Ta thu lấy công đức, chỉ là... Vương Khả sốt ruột. Chỉ có đệ tử chính đạo mới thu thập công đức, ta giải thích thế nào đây? Mặc dù ma đạo chúng ta không cách nào hấp thu tiên thiên công đức, nhưng có thể dùng để rèn đúc pháp bảo công đức. Chật chật, năm đó ta phải phí hết sức lực, mới thu được một nhóm tiên thiên công đức, ta cũng từng thử thu thập ở Thập Vạn Đại Sơn, nhưng vẫn không thành công. Ha ha ha ha, ngươi thế mà làm được, tốt, về sau ngươi viết lại phương pháp làm sao thu lấy tiên thiên công đức, ngươi phải nhớ kỹ đấy. Long Cốt trầm giọng nói. Hả? Giáo chủ? Ngài không nghi ngờ ta, à không, ngươi không phản đối ta thu lấy tiên thiên công đức. Vương Khả kinh ngạc nói. Có cái gì phải phản đối? Đây là tiên thiên công đức, cũng không phải tru ma công đức. Nghe đồn lúc trước Thái M ma giáo ta rèn đúc Thái M quyền trượng cũng dùng tiên thiên công đức. Đồ tốt đấy. Ha ha ha. Long Cốt cười to nói. Vương Khả tỏ vẻ cứng đờ, tại sao ma đạo cũng có thể dùng tiên thiên công đức? Vương Khả thí chủ, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi đừng nhìn ta chỉ đi ngang qua. Bất Giới Hòa Thượng ở một bên lập tức sợ hãi kêu lên. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Bất Giới Hòa Thượng có thế không phản ứng sao? Không thấy Long Cốt đã nhìn tới a? Ha ha, Long Cốt giáo chủ, thần uy cái thế, trước kia có nhiều mạo phạm, thứ tội. Bất Giới Hòa Thượng lập tức toát mồ hôi lạnh nói. Ngươi biết ta. Trước kia ngươi còn mạo phạm qua ta. Tại sao ta không nhớ chứ? Long Cốt hiếu kỳ nói. Ba. Bất Giới Hòa Thượng tự đánh bản thân một cái, mẹ nó, bản thân có bệnh à, Long Cốt đã quên chuyện năm đó, ta còn lôi ra làm gì? À. Ta nhớ ra rồi, ngươi là chủ trì độ huyết tự. Ha ha ha, hơn 100 năm không gặp. Năm đó ngươi cười nhạo ta. Ta vẫn còn nhớ đây này. Long Cốt chợt nhớ ra, cười lạnh nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực, lại tự đánh cho mình hai cái bạt tay, cần ngươi lắm miệng. Mẹ nó, người ta đã quên ta, tại sao phải giúp hắn nhớ lại? Trong một gian đại điện, bên ngoài Phật Đầu Tự, Chu Kinh. Hoàng Hữu Tiên cầm phất trần, nhìn Trương Ly Nhi ở trước mặt. Hôm qua Hoàng Hữu Tiên đã đến, dưới sự chỉ điểm của Điền Chân, Tử Trọng Sơn một mực theo dõi Vương Khả đến đâu Trương Ly Nhi cũng đến đó, căn bản không có cách ra tay. Hơn nữa trong lòng có lo lắng, nên chỉ có thể bại lộ bản thân mời Trương Ly Nhi đi. Hoàng Hữu Tiên, ngươi tìm ta làm gì? Ta còn đang bận đây này. Trương Ly Nhi buồn bực nói, ta đang nói chuyện nhập cổ phần với Vương Khả, tại sao đột nhiên ngươi lại xuất hiện? Trương Tiểu Thư, tại hạ có một chuyện không tin. Đến cùng ngươi và Vương Khả đã tiến triển đến mức nào rồi? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Cái gì mà tiến triển đến mức nào rồi? Hả, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ra? Trương Ly Nhi biến sắc. Ngươi cũng nhìn ra viễn cảnh của công ty Thần Vương. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn kiếm một chén canh? Hiếc, rất khó nhìn ra sao? Trương Tiểu Thư cành vàng lá ngọc. Vương Khả hắn có tài đức gì? Hôm qua ta đến, đã nhìn ra Vương Khả đối với ngươi như gần như xa, ta thăm dò được, tâm cơ tên Vương Khả này cực sâu, ngươi đừng để hắn lừa. Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Ngươi tuyệt đối đừng yêu thích Vương Khả, bằng không thì ta trở về sẽ không dễ ăn nói với đại công tử. Đương nhiên là ta nhìn ra, Vương Khả đâu có chỉ tâm cơ cực sâu, hắn còn rất thấu hiểu lòng người, cũng chỉ có ta mới nhìn ra mục đích thực sự của hắn. Người khác đều bị mơ mơ màng màng. Trương Ly Nhi tức giận nói. công ty thần vương kiếm tiền xuất thần nhập hóa, tất cả mọi người đều bị hắn lừa gạt. Cái này còn chưa tính là tâm cơ cực sâu sao? Hả? Ngươi biết Vương Khả tâm cơ sâu? Hoàng Hữu Tiên sững sờ. Ta đang dội nước bẩn cho Vương Khả, ngươi lại công nhận. Còn thấu hiểu rất rõ. Chẳng lẽ trước kia ta nghĩ sai rồi? Đương nhiên. Chuyện ngươi muốn nói chỉ có những thứ này thôi sao? Ngươi gọi ta làm gì, ta còn muốn nói chuyện với Vương Khả. Trương Ly Nhi buồn bực nói. Không phải, ngươi không thấy thái độ của Vương Khả đối với ngươi sao? Hắn như vậy là lạc mềm buộc chặt, Trương Đại Tiểu Thư ngươi có thân phận gì? Hắn muốn trèo cao bám vào ngươi. Ngươi đừng để hắn tính kế. Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Ngươi cho rằng, hắn coi trọng thân phận của ta, coi trọng gia thế của ta, coi trọng tiền của ta. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Vương Khả hắn là bèo trôi không rễ, làm sao có thể so với ngươi? Hoàng Hữu Tiên lập tức nói. Không có khả năng, hay, ngươi nghĩ sai rồi, nếu hắn coi trọng gia thế của ta, coi trọng tiền của ta thì đã tốt. Ta bỏ tiền ra đưa cho hắn 100 vạn cân linh thạch, chỉ để hắn mang ta đi chơi chung. Nhưng hắn lại không để ý đến ta. Trương Ly Nhi tỏ vẻ tức giận nói. Hoàng Hữu Tiên sững sờ. Ta nghe thấy cái gì vậy? Trương Ly Nhi nói, bản thân bỏ tiền ra, để Vương Khả dẫn nàng cùng đi chơi. Vương Khả còn không đồng ý. Đại công tử. Dường như vị hôn thê của ngươi, có vẻ rất buông thả. Cái này bảo ta khuyên như thế nào? Tự nàng bỏ tiền đấy. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì ta đi đây, ta đã sắp thuyết phục được Vương Khả rồi, kiên trì một chút nữa, là hắn sẽ đồng ý với ta, nguyện ý thỏa hiệp với ta. Chương 752, chúng ta có hiệp ước. Trương Ly Nhi nói. Hoàng Hữu Tiên. Đây không phải là Vương Khả đang theo đuổi Trương Ly Nhi, mà là Trương Ly Nhi đang đánh chiếm thành lũy của Vương Khả. Cái này bảo ta khuyên như thế nào? Trương Tiểu Thư, Vương Khả vừa nhìn đã biết không có ý tốt, hắn đang lạc mềm buộc chặt đối với người đó. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Lạc mềm buộc chặt đối với ta càng tốt, có điều ta sợ hắn quyết tâm cự tuyệt ta. Sợ hắn không phải là lạc mềm buộc chặt. Hai. Những ngày gần đây, ta đã suy nghĩ nát óc, chỉ sợ 100 vạn cân linh thạch không cách nào đánh động hắn. Ta chuẩn bị lại xoay sở một khoản tiền, xem có thể khiến Vương Khả động tâm hay không. Trương Ly Nhi thở dài nói. Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên không tự chủ, liếc nhìn Vương Khả nơi xa. Mẹ nó, hiện tại tu tiên giới đều thịnh hành tiểu bạch kiểm rồi sao? Tiểu Bạch Kiểm có ma lực lớn như vậy. Trương Tiểu Thư, ngươi biết cách làm người của Vương Khả không? Hắn không phải là thứ tốt. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Không quan trọng, ta không quan tâm những cái này. Trương Ly Nhi nói. Hoàng Hữu Tiên. Tiểu Bạch Kiểm có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta khổ sơ khuyên can, căn bản vô dụng. Ta có cần gửi một cái mũ xanh về ám chỉ cho Đại Công Tử hay không? Đại Tiểu Thư, ngươi đi theo Vương Khả sẽ không có tiền đồ. Cuối cùng Thập Vạn Đại Sơn chỉ là một địa phương nhỏ, ngay cả thu thập công đức, cũng chỉ có thể là loại tiểu công đức như Tru Ma công đức, làm sao so sánh được bên ngoài mới là đại thế giới, về sau tu vi ngươi gia tăng, nhu cầu đối với công đức càng lớn. Vương Khả hắn cho ngươi được sao? Hắn ngay cả công đức mình sử dụng tu hành cũng đều không đủ, hắn không có tương lai. Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Đúng lúc này, đại hội siêu độ thiên địa vô cực của giới sắc hòa thượng bắt đầu, trong lúc nhất thời, rất nhiều tiên thiên công đức từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những cái tiên thiên công đức này hội tụ trên đỉnh đầu, chỉ vẻn vẹn một phút, đã phóng tới chỗ Vương Khả ở xa. Cái này, cái này, cái này. Hoàng Hữu Tiên nhất thời nghẹn lời. Mẹ nó, ngay cả tiên thiên công đức cũng đang đối đầu với ta sao? Ta vừa mới của trách Vương Khả không lấy được quá nhiều công đức. Đây là ý gì? Vì sao đại hội siêu độ thiên địa vô cực, hội tụ công đức cho Vương Khả? Dựa vào cái gì? Hắn không làm cái gì cả, lại có hơn phân nửa công đức bay về phía hắn. Hả? Không phải cha ta nói, Thập Vạn Đại Sơn không cách nào tụ tập tiên thiên công đức sao? Cái này chẳng phải. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Trương Tiểu Thư, tên Vương Khả kia. Trong lúc nhất thời Hoàng Hữu Tiên không tìm thấy từ để nói xấu Vương Khả. Năng lực, tương lai, nhân phẩm, Trương Ly Nhi đều không để ý, nàng còn bỏ tiền ra theo đuổi Vương Khả, ngươi muốn ta làm sao để Trương Ly Nhi hồi tâm chuyển ý đây? Ta im lặng. Tiểu Bạch Kiểm, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tốt rồi, không nhiều lời với ngươi nữa, ta đi đây. Ta còn rất nhiều việc muốn nói với Vương Khả. Trương Ly Nhi vội vàng rời đi. Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên chỉ có thể lặng yên đưa Trương Ly Nhi rời đi, nửa ngày không nói gì. Qua một hồi lâu, Tử Trọng Sơn từ phòng bên cạnh đi tới. Sư Tôn, thế nào rồi? Ngươi nói, xem ở mặt mũi Trần Thiên Nguyên, cuối cùng thử khuyên một chút, bên Trương Ly Nhi khuyên thế nào? Có cần khuyên nhủ Vương Khả không? Tử Trọng Sơn tò mò hỏi. Mặt Hoàng Hữu Tiên đen lại, khuyên. Khuyên cái rắm à? Trương Ly Nhi căn bản không quan tâm các mặt khác của Vương Khả, còn bỏ tiền ra theo đuổi Vương Khả, có thể khuyên được sao? Không cần, chuẩn bị động thủ đi, chờ Vương Khả, Trương Ly Nhi tách ra, lập tức động thủ. Mặt mũi Trần Thiên Nguyên. Hừ, không cần cũng được. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Không cần thử sao? Tử Trọng Sơn kinh ngạc nói. Không thử. Căn bản vô dụng. Trương Ly Nhi đã bị Vương Khả mê hoặc. Còn mày không làm ra chuyện gì, một khi có chuyện lấy chồng, ta và ngươi cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Hả? Được rồi. Tử Trọng Sơn mờ mịt gật đầu một cái. Ồ! Không đúng, kia là ai? Long Cốt sao? Đột nhiên con ngươi Hoàng Hữu Tiên co rụt lại. Trên lầu các Phật đầu tự. Bỗng nhiên Long Cốt chăm chú nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, Bất Giới Hòa Thượng tự vả cho mình hai bạt tai, bản thân lắm miệng làm gì? Nhóm lửa thiêu thân sao? Chủ trì độ huyết tự. Long Cốt cười lạnh nói. Đã sớm không phải rồi, hiện tại, toàn bộ tu vi bị phế hết, chắc hẳn giáo chủ cũng nhìn ra, làm thủ hạ Vương Khả kiếm miếng cơm. Đây là ông chủ của ta. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đứng ở sau lưng Vương Khả. Mặt Vương Khả tối sầm lại, ngươi và Long Cốt có thù. Ngươi kéo ta làm bia đỡ đạn làm gì? Hả? Ngươi làm thủ hạ của Vương Khả kiếm miếng cơm ăn. Hiển nhiên Long Cốt sững sờ. Mẹ nó, không phải ngươi là chủ trì độ huyết tự sao? Đi theo Vương Khả làm gì? Giáo chủ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta và hắn không quen. Các ngươi có thù oán gì, không cần lo lắng về ta. Vương Khả lập tức mặc kệ. Không, đây là hiệp ước lao động ta ký kết với Vương Khả, Long Cốt giáo chủ có thể nhìn một chút, đúng là bây giờ ta theo Vương Khả kiếm cơm ăn. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đưa ra một phần hiệp ước. Long Cốt mờ mịt tiếp nhận hiệp ước. Tiếp theo cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả xem xét, tên Bất Giới Hòa Thượng này ỷ lại vào ta. Mẹ nó, ngươi và Long Cốt có thù, chẳng lẽ còn muốn ta ngăn cản? Cái hiệp ước này không phải dùng để bẫy ngươi sao? Tại sao lại thành bùa phù hộ ngươi rồi? Thật sự là đi theo Vương Khả kiếm cơm. Vương Khả, trước kia lão già này đắc tội ta. Bây giờ ngươi muốn giúp hắn nhận tội năm đó sao? Vẻ mặt Long Cốt hơi trầm xuống nhìn về phía Vương Khả. Giáo chủ, ngài xem cho kỹ, ta và hắn ký hiệp ước một năm, thời gian một năm cũng vừa hết. Vương Khả lập tức phủi sạch quan hệ. Không, Long Cốt giáo chủ, trên hiệp ước viết rõ ràng, thời gian một năm đến, nếu bên A không có văn bản yêu cầu giải ước, hiệp ước sẽ tiếp tục kéo dài thêm một năm. Ta không có yêu cầu giải ước, cho nên, cái hiệp ước này có thể kéo dài thêm một năm. Chương 753, hàng chết ở trên đầu Bất Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả. Mẹ nó, tên Bất Giới Hòa Thượng này nghiên cứu hiệp ước kỹ càng thế sao? Ta chuẩn bị bẫy ngươi, tại sao lại trở thành ngươi hại ta vậy? Thật sự là như vậy. Long Cốt lộ ra vẻ cổ quái. Cho nên, Long Cốt giáo chủ, ngài có cái gì bất mãn, có thể tìm ông chủ của ta, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Quấy rầy rồi, quấy rầy rồi. Bất Giới Hòa Thượng cung kính thi lễ. Vừa nói, Bất Giới Hòa Thượng vừa cầm lại hiệp ước, quay đầu muốn đi. Trương Chính Đạo ở một bên quan sát, còn có thể mặc kệ Vương Khả như vậy sao? Ôi! Bất Giới Hòa Thượng đi đứng không tiện, bước đi sắp ngã, để ta tới dìu ngươi, chờ ta một chút. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Trương Chính Đạo quay đầu nhìn về phía Long Cốt, giáo chủ, tại hạ cũng là nhân viên của Vương Khả, hắn là ông chủ. Ngài có chuyện gì, có thể tìm ông chủ của ta chỉ là đi ngang qua, quấy rầy ngài, ta dìu Bất Giới Hòa Thượng đi đây, lão nhân này, bước đi lung lay, sợ té ngã ở đây gây chướng mắt. Vừa nói, Trương Chính Đạo vừa muốn đi theo Bất Giới Hòa Thượng rời đi. Ai nói cho các ngươi đi? Long Cốt trừng mắt. Một cổ sát khí bao phủ Bất Giới Hòa Thượng và Trương Chính Đạo. Sắc mặt hai người lập tức cứng đờ, không dám động, Xà Vương ở một bên lại run lẩy bẩy, may mà ta không có lắm miệng. Giáo chủ, chúng ta vô tội. Ngài có chuyện gì cứ tìm ông chủ chúng ta. Trương Chính Đạo và Bất Giới Hòa Thượng lập tức cười khổ nói. Gương mặt Vương Khả co rút lại nhìn hai người này, mẹ nó, tại sao hai người các ngươi không đi hát nhị nhân chuyển? Phối hợp ăn ý như vậy. Vương Khả. Ha ha, bọn họ nói, ngươi giúp bọn hắn chống đỡ tất cả. Long Cốt cười lạnh nói. Giáo chủ, ta và bọn hắn không quen. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ha ha ha, đừng lo lắng, lần này ta đến đây không phải để làm khó ngươi. Miễn là ngươi giúp ta hoàn thành một việc. Bọn họ mạo phạm ta chuyện cũ bỏ qua, hơn nữa ta còn thưởng lớn cho ngươi. Long Cốt nhìn Vương Khả cười nói. Tìm ta làm việc. Giáo chủ, ngài là giáo chủ ma giáo, còn cần ta hỗ trợ chuyện gì? Vương Khả mờ mịt nói. Lần trước, ngươi giúp ta khuyên Tử Bất Phàm vào hậu cung của ta, hiện tại, ta lại coi trọng một cô gái. Hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Mắt Long Cốt lộ một màn ép buộc. Vương Khả sững sờ, giáo chủ, ngươi tìm lộn người rồi. Ta không phải ông mối. Có phải đầu tên giáo chủ này có vấn đề hay không? Ngươi yêu thích con gái nhà ai kệ ngươi? Ngươi tìm ta làm gì? Vương Khả, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng, Xà Vương cùng nhau nhìn về phía Long Cốt. Giáo chủ ma giáo, cường giả nguyên thần cảnh duy nhất trong thập vạn đại sơn bây giờ, hắn chạy tới hù dọa mọi người nửa ngày, mục đích là muốn Vương Khả giới thiệu bạn gái cho hắn. Giáo chủ, ngươi xem, ta còn đang thu công đức đây này. Ngài coi trọng cô nương nhà nào, hoàn toàn không cần thiết tìm ta. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Đồ vật thì đưa cho người khác cầm giúp ngươi, chỉ cần là người ngươi chỉ định, công đức sẽ nghe lời. Tên đầu trọc kia, ngươi tới đây. Long Cốt trầm giọng quát. Hả? Được, được, ta tới. Bất Giới Hòa Thượng lập tức khách khí đi lên phía trước. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, công đức vẫn đang không ngừng tràn vào định quan kính của ta. Ta muốn hấp thu, nhưng Long Cốt ở đây, ta nào dám hấp thu. Được rồi, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi giữ hộ ta một chút. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Yên tâm, ta ở nơi này, không chạy được đâu. Bất Giới Hòa Thượng tự tin tiếp nhận định quan kính và thần vương ấn. Tốt rồi, hiện tại ngươi không sao, giúp ta thu người phụ nữ kia vào hậu cung đi. Long Cốt mong đợi nói. Là cô gái nào? Vương Khả kinh ngạc khó hiểu nói. Chính là cái kia, hả, thế mà tự mình tới, chính là nàng. Long Cốt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy, bỗng nhiên Trương Ly Nhi dậm chân đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Hả, lại thêm một người. Trương Ly Nhi kinh ngạc nhìn về phía Long Cốt. Ánh mắt Long Cốt sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà, quả nhiên là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, ha ha ha ha. Vương Khả, chính là nàng, ta muốn thu nàng vào hậu cung của ta, ngươi giúp ta khuyên đi. Cái gì? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ nhìn về phía Long Cốt. Chuyện này, đây là tình huống gì vậy? Lúc trước ngươi bảo ta khuyên Tử Bất Phàm vào hậu cung của ngươi thì cũng thôi đi. Tại sao lần này lại tới khuyên Trương Ly Nhi? Ta cũng không phải người mai mối, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi muốn thu ta vào hậu cung của ngươi? Ngươi là ai? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi tức giận lên cũng mê người như vậy. Không tồi, ta thích. Ta là ai? Toàn bộ ma giáo thập vạn đại sơn đều nghe ta, ngươi nói ta là ai? Long Cốt lại cười nói. Long Cốt. Trương Ly Nhi sững sờ. Trương Ly Nhi đã nghe nói qua về Long Cốt, nhưng chưa từng thấy, lúc này mới gặp lần thứ nhất. Gương mặt Vương Khả ở bên cạnh lại co rúm lại, giáo chủ, ngươi lại định gây chuyện gì vậy? Nàng là đệ tử chính đạo đấy. Hơn nữa còn có hậu trường, ngươi bảo ta khuyên nàng đi theo ngươi. Mẹ nó, ta mà mở miệng, thanh danh của ta còn sao? Giáo chủ, ngài đã có con trai, chuyện này không thích hợp đâu. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Có con thì sao? Nghiệt chủng kia, ta không, con ta là con ta là ta. Nha đầu này, ta muốn chắc rồi, Vương Khả, ta biết nàng là phụ nữ của ngươi, ta cũng cho ngươi thể diện, đến nói với ngươi. Cho ngươi chút thể diện, bảo ngươi khuyên nàng một chút. Hừ, hôm nay, ngươi đồng ý chính là đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Long Cốt lạnh lùng nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, mẹ nó, ngươi muốn đến cướp đoạt. Ngươi nói. Ta là phụ nữ của Vương Khả. Trương Ly Nhi cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao? Ta không xứng với ngươi sao? Tiểu nha đầu, Vương Khả chỉ là kim đan cảnh, hắn ở trước mặt ta ngay cả cái rắm cũng không dám thả, ngươi và hắn căn bản không có tiền đồ. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi làm chủ nhân hậu cung của ta. Chương 754, hàng chết ở trên đầu Long Cốt lộ ra vẻ tự tin cười nói. Đánh rắm, ngươi tính là thứ gì? Hừ, ngươi cũng dám có ý đồ với ta. Tự tìm cái chết, xem ly hỏa kiếm của ta. Trương Ly Nhi trợn mắt, chém ra một kiếm. Tính tình Trương Ly Nhi vốn nóng nảy, mẹ kiếp, ngươi cũng muốn chiếm lấy ta. Nằm mơ. Lão nương còn chưa bị làm nhục như thế. Hả? Còn rất cay độc. Ta thích, ha ha ha. Long Cốt vui vẻ đánh ra một chưởng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm trong tay Trương Ly Nhi đụng vào lòng bàn tay Long Cốt, hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành một con hỏa phượng hoàng đánh lên bàn tay Long Cốt. Âm âm. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, bàn tay Long Cốt giống như có một mặt tường vô địch, gắt gao chống đỡ chui ly hỏa kiếm này. Long Cốt không hổ là nguyên thần cảnh, dưới thực lực mạnh mẽ áp chế. Vậy mà không để một tia lực lượng phá hoại tràn ra xung quanh, vừa ngăn trở ly hỏa kiếm vừa ngưng tụ hỏa diễm kiếm lực lại, tạo thành một quả cầu sáng chói, tự như lòng bàn tay hắn nắm một cái mặt trời cỡ nhỏ, sáng chói lóa mắt. Khốn kiếp, nguyên thần cảnh ghê gớm lắm sao? Ta còn chưa đạt được Nam Minh ly hỏa chân chính, bằng không, sao lại để ngươi ra oai, phá cho ta? Trương Ly Nhi quát. Sau một tiếng quát, toàn bộ lực lượng tràn vào bên trong ly hỏa kiếm. Giống như muốn đánh vỡ bàn tay Long Cốt ra vậy. Tiểu mỹ nhân, quy lực này của ngươi đã đến nguyên anh cảnh thất bát trọng, đáng tiếc nguyên anh cảnh cuối cùng cũng chỉ là nguyên anh cảnh, há có thể so sánh với nguyên thần cảnh. Thế nhưng không quan sao, về sau ta sẽ cẩn thận dạy bảo ngươi, giúp ngươi tăng lên, ha ha ha ha ha. Long Cốt đắc ý cười to nói. Trán Trương Ly Nhi toát ra vô số mồ hôi, khí tức của bản thân ép đám người Vương Khả không thể tới gần. Mà Hoàng Hữu Tiên, Tử Trọng Sơn ở trong một cái đại điện xa xa, cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào đây. Phía sau Hoàng Hữu Tiên có bốn người đang đứng, Tử Trọng Sơn, Điền Chân và hai vị trưởng lão Nguyên Anh Cảnh Kim Ô Tông, giờ phút này đều lấy Hoàng Hữu Tiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sư Tôn, cần đồng thủ không? Tử Trọng Sơn cau mày nói. Cứ chờ một lúc nữa. Long Cốt xuất hiện, vừa vặn giúp chúng ta khuyên nhủ Trương Ly Nhi. Hoàng Hữu Tiên lộ ra vẻ hưng phấn. Khuyên. Tử Trọng Sơn cau mày nói. Không sai, Vương Khả ở trước mặt Long Cốt, không dám làm cái gì, mặc cho Long Cốt mạnh mẽ bắt lấy Trương Ly Nhi, như vậy không phải lộ ra sự vô năng và nhu nhược của Vương Khả sao? Ta muốn Trương Ly Nhi nhìn thấy Vương Khả vô năng. Ta muốn Trương Ly Nhi triệt để thất vọng với Vương Khả, triệt để hết hy vọng. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. À. Ánh mắt đám người sáng lên. Chờ, không nên gấp, đây là chuyện tốt. Hoàng Hữu Tiên lộ ra một cổ đắc ý, nơi xa, Trương Ly Nhi đã dùng hết toàn bộ lực lượng, cũng không làm gì được Long Cốt, quả nhiên trong mắt lóe lên một cổ tuyệt vọng. Ta vừa mới bước vào nguyên anh cảnh, còn chưa đạt được Nam Minh Ly Hỏa, không, tùy tiện lấy được một loại hỏa chủng đặc thù, ta cũng sẽ không chật vật như vậy, Long Cốt. Nếu như ta lấy được hỏa chủng đặc thù, nhất định ngươi sẽ ăn đủ. Trương Ly Nhi quát. Tiểu mỹ nhân, như này là được rồi. Ha ha ha ha, mở. Long Cốt cười lớn, bỗng nhiên hơi dùng lực. Oanh. Phốc. Trương Ly Nhi phun ra một ngụm máu tươi, rút lui quay về, trong nháy mắt tất cả hỏa diễm trong lòng bàn tay Long Cốt bị hắn bóp tắt. Bạch bạch bạch bạch. Trương Ly Nhi vừa nôn ra máu vừa lùi về phía sau mấy bước, lập tức té ngã vào trong ngực Vương Khả. Vương Khả ôm Trương Ly Nhi, khụ khụ khụ. Trương Ly Nhi ở trong ngực Vương Khả, lập tức ho khan một trận, hiển nhiên bị Long Cốt đã thương nặng, cánh tay phải của Trương Ly Nhi càng là máu tươi đầm đìa, vẻ mặt tuyệt vọng. Thế nào? Tiểu mỹ nhân, biết rõ sự lợi hại của ta chưa? Ha ha ha. Long Cốt cười to nói. Vương Khả, ngươi còn ông mỹ nhân của ta làm gì? Còn không đỡ nàng qua cho ta? Long Cốt trừng mắt nói với Vương Khả. Một cổ uy nghiêm của giáo chủ phát ra, Long Cốt tin, Vương Khả không dám ngỗ nghịch ý kiến của mình. Nơi xa, Hoàng Hữu Tiên cũng lộ vẻ chờ mong. Tốt rồi, thời khắc Vương Khả đưa Trương Ly Nhi cho Long Cốt, chính là thời khắc Trương Ly Nhi hết hy vọng với Vương Khả, đến lúc đó chúng ta lại ra tay. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Vâng. Đám người Tử Trọng Sơn ứng tiếng nói. Bên trên lầu các nơi xa, Vương Khả nhìn Trương Ly Nhi trong ngực một chút. Thực lực Long Cốt quá mạnh, Trương Ly Nhi bị một kích của hắn, thế mà không còn khí lực. Vương Khả, ngươi muốn đưa ta cho hắn. Trương Ly Nhi hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả hết nhìn Trương Ly Nhi, lại nhìn Long Cốt. Trong lòng cũng buồn bực không thôi. Tại sao tên Long Cốt giáo chủ này lại háo sắc như này chứ? Đừng mà, không phải ngươi là nhất giáo chi chủ sao? Háo sắc như vậy làm gì? Mẹ nó! Bây giờ ta phải làm sao? Mặc dù mình và Trương Ly Nhi trong sạch, nhưng nếu hiện tại ta đưa Trương Ly Nhi cho Long Cốt, vậy thanh danh của ta coi như bỏ sao? Một khi tin tức truyền ra, danh dự của ta ở chính đạo sẽ bị hủy sạch. Nếu sư tôn biết ta làm như vậy, nói không chừng còn muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, vậy chẳng phải ta mất sạch bên chính đạo sao? Nhưng nếu như không đồng ý Long Cốt, vậy ta cũng không tiếp tục chờ ở ma giáo được nữa. Giáo chủ giận dữ, cơ nghiệp của ta ở ma giáo tính là cái gì chứ? Một bên là chính đạo, một bên là ma đạo. Lại bắt ta lựa chọn sao? Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra vẻ đắng chát, thôi, bảo bối của mình không giấu được. Vương Khả nhẹ nhàng kéo Trương Ly Nhi ra phía sau. Hả? Long Cốt trợn mắt. Hoàng Hữu Tiên ở nơi xa cũng trợn to mắt, chuyện này không nên. Vương Khả. Ngươi có mấy cái lá gan vậy? Long Cốt giáo chủ, Trương Ly Nhi là người phụ nữ của ta, xin ngươi đừng có ý đồ với nàng. Vương Khả hít sâu trầm giọng nói. Trương Ly Nhi sau lưng cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, có ý gì? Vương Khả nói, ta là người phụ nữ của hắn. Sao hắn có thể nói loại lời này? Chương 755, Đĩ Đực. Mặc dù tính tình Trương Ly Nhi hơi nóng nảy một chút, nhưng nàng không ngốc, nếu Vương Khả không nói như vậy, căn bản không có cớ cự tuyệt Long Cốt. Người phụ nữ của ngươi? Long Cốt âm trầm nói. Không sai, giáo chủ. Ta kính trọng ngươi là giáo chủ ma giáo. Ngươi yêu thích mỹ nữ, ta không phản đối. Nhưng xin đừng đánh chủ ý lên người phụ nữ của ta. Người phụ nữ của ta, ai cũng đừng nghĩ động vào. Vương Khả hít sâu trầm giọng nói. Ha ha ha ha, ha ha ha, Vương Khả, ta vẫn cho rằng ngươi tham sống sợ chết, không nghĩ ra ngươi còn có một mặt như vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha ha. Hôm nay ta cứ muốn nàng thì sao? Long Cốt lạnh lẽo nói. Ta sẽ không buông tay người phụ nữ của ta. Trừ phi, ngươi một chưởng đánh chết ta. Dẫm qua thi thể của ta. Bằng không, ta sẽ liều mạng với ngươi. Vận dụng tất cả lực lượng của ta, không chết không thôi cùng ngươi. Vương Khả hung hãn nói. Đến đây, lấy ra toàn bộ lực lượng. Một chưởng đánh chết ta đi. Xem đại nhật bất diệt thần kiếm của ta là vật trang trí sao? Hừ, không phải chỉ là bại lộ thôi sao? Một khi đại nhật bất diệt thần kiếm bại lộ, ta sẽ lập tức đi tìm sư tôn ta, từ bỏ cơ nghiệp bên này thập vạn đại sơn. Đến đây. Nếu ngươi muốn chết thì đến đánh chết ta này. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Long Cốt. Giờ khắc này khí phách thấy chết không sờn, thật sự khiến tất cả mọi người nhìn đến ngây ngốc. Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng, Xà Vương hiểu rõ Vương Khả nhất, nhưng làm sao cũng không hiểu được, tại sao bỗng nhiên Vương Khả trở nên cứng rắn như thế. Quái lạ. Người chúng ta thấy là Vương Khả giả sao? Trương Ly Nhi được Vương Khả bảo vệ sau lưng, trong lòng cũng rung lên, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn vì ta, không để ý sinh tử. Chẳng lẽ Vương Khả một mực thầm mến ta? Mạc Tam Sơn không có bịa đặt. Trong một cái đại điện nơi xa, Hoàng Hữu Tiên xoa xoa thái dương. Mẹ nó, vì sao? Tại sao bỗng nhiên Vương Khả ngươi lại biểu hiện cứng rắn như thế làm gì? Ngươi đồng ý đi, ngươi đồng ý là chúng ta có thể ra mặt. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Đại công tử, dường như mũ xanh của ngươi sắp bị hàng chết ở trên đầu rồi. Vương Khả, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Long Cốt trừng mắt tức giận nói. Đến đây, ngươi không một chưởng đánh chết ta, ngươi là cháu của ta. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, thái độ Vương Khả lại cứng rắn đến trình độ này, ngươi như này là triệt để xé rách da mặt với Long Cốt. Vì một người phụ nữ. Làm sao Long Cốt có thể nghĩ đến? Bỗng nhiên giọng điệu Vương Khả trở nên cứng rắn như thế. Chuyện này không đúng. Vương Khả, ngươi cần phải hiểu rõ, kết cục của ngươi khi đắc tội ta. Long Cốt lộ vẻ dữ tợn nói. Kết quả? Hừ, Long Cốt, ta đã sớm nhận nhịn ngươi đủ rồi, làm giáo chủ ghê gớm lắm sao? Làm giáo chủ là có thể muốn làm gì thì làm à? Có thể đoạt phụ nữ của thuộc hạ sao? Phi! Hôm nay ta có chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý, lão ma đầu, lão biến thái, có gan ngươi đánh chết ta đi. Vương Khả hung hãn nói. Mọi người ở xung quanh đều sợ ngây người. Vì cái gì mà Vương Khả trở nên kiên cường như thế? Trương Ly Nhi là phụ nữ của ngươi sao? Vậy mà liều mạng cãi vã với Long Cốt. Trương Ly Nhi bị thương. Giờ phút này ánh mắt nhìn Vương Khả cũng sợ ngây người, chẳng lẽ Vương Khả thật sự thầm mến ta? Hoàng Hữu Tiên ở nơi xa không nhìn nổi. Mẹ nó, tên Vương Khả này có bệnh à? Không phải ngươi không chận nhận Trương Ly Nhi sao? Hiện tại tỏ thái độ này làm gì? Trương Ly Nhi vì theo đuổi ngươi, muốn cầm 100 vạn cân linh thạch cho ngươi, nàng còn cảm thấy chưa đủ, còn muốn tiếp xoay tiền theo đuổi ngươi. Vốn đã đủ điên rồi, bây giờ ngươi lại bảo vệ nàng như vậy, mẹ nó, làm sao kéo nàng quay đầu lại đây? Đại công tử sẽ không oán trách ta chết chứ? Mẹ nó! Hoàng Hữu Tiên tức giận nói. Sư tôn! Nếu không lại chờ. Chờ Long Cốt giết Vương Khả. Tử Trọng Sơn hỏi. Chờ cái trắm à, Long Cốt có giết Vương Khả hay không ta không biết. Ta chỉ biết, nếu chờ thêm nữa, trái tim Trương Ly Nhi sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, không được, không thể để cho bọn họ diễn tiếp. Ta ra mặt trước, đợi chút nữa các ngươi dựa theo lời ta nói đi làm. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Vâng. Đám người Tử Trọng Sơn nghe tiếng trả lời. Thời điểm nói chuyện, Hoàng Hữu Tiên bước ra một bước, bay thẳng đến Phật Đầu Tự. Bên trong Phật Đầu Tự, Long Cốt dữ tợn nhìn về phía Vương Khả, được, ngươi đã tự tìm chết. Vậy cũng đừng trách ta. Long Cốt muốn ra tay, tất cả mọi người lộ vẻ lo lắng, bao gồm cả Trương Ly Nhi, thực lực Vương Khả còn không mạnh bằng ta, lần này chết chắc rồi. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, chẳng những không có e ngại, còn dậm chân tiến lên một bước. Đến đi, đánh vào đầu ta này, ngươi mà không một chưởng đánh chết ta, ngươi là cháu của ta, đến đây, cháu ngoan, đánh đi. Dùng toàn bộ lực lượng của ngươi mà đánh. Vương Khả nhìn về phía Long Cốt quát. Long Cốt ở dưới khí thế của Vương Khả, không tự chủ lùi về sau một bước. Ngươi, ngươi điên rồi. Long Cốt kinh ngạc nói. Điên cái rắm, ta so với lúc nào cũng đều tỉnh táo hơn, Long Cốt, muốn giết ta thì nhanh lên chút. Lề mề chậm chạp tính là thứ gì, ngươi so với ma tôn còn kém xa. Một chút dứt khoát cũng không có, lề mề, không biết ngươi muốn làm gì. Làm giáo chủ, không có chút bộ dạng giáo chủ nào, suốt ngày chỉ biết trầm mê nữ sắc. Người như ngươi làm giáo chủ, chính là sỉ nhục của Thái M Ma Giáo. Ta xem thường nhất là người như ngươi, giành phụ nữ của thuộc hạ. Ngươi chưa từng thấy phụ nữ sao? Lề mề chậm chạp. Phẩm hạnh không ra gì, không có chút khí tiết nào, Ta rất tò mò, tại sao ngươi lại lên làm giáo chủ được? Người như ngươi cũng xứng sao? Phi. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Vương Khả muốn đả kích Long Cốt, để hắn xuất ra một đòn toàn lực, kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm của bản thân phản kích, sử dụng công kích mãnh liệt nhất. Vương Khả không ngừng chửi Long Cốt, tất cả mọi người ở xung quanh đều sợ ngây người. Nhất định Vương Khả chúng ta thấy là giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 756, Đĩ Đực, ta giết ngươi. Long Cốt hung dữ muốn ra tay. Không một chưởng đánh chết ta, ngươi là cháu của ta. Vương Khả tiếp tục đả kích nói. Lúc hai người đẩy cảm xúc lên cao trào nhất, đột nhiên có một cái phất trần từ đằng xa bay thẳng đến chỗ Long Cốt. Long Cốt đang muốn ra tay với Vương Khả, lập tức ngừng lại, trở tay đánh ra một chưởng. Oanh! Bỗng nhiên trên bầu trời Phật đầu tự vang lên một tiếng nổ, hư không phồng lên một cổ khí lưu thổi ra bốn phương tám hướng. Ai? Long Cốt sầm mặt lại. Sắc mặt Vương Khả cũng cứng đờ, đã nói dùng hết toàn lực rồi mà. Đại nhật bất diệt thần kiếm của ta cũng rung rung rồi. Ai vậy, bỗng nhiên đánh lén tính là cái gì? Chỉ thấy, một lão giả mặc hoàng bào đứng giữa không trung, không phải Hoàng Hữu Tiên thì là ai? Hoàng Hữu Tiên? Trương Ly Nhi vịn Vương Khả, kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Vẻ mặt Hoàng Hữu Tiên trở nên phức tạp, Vương Khả ngươi có bệnh à, ngươi chỉ là một tên kim đan cảnh, hùng hồn cái rắm. Hiện tại Trương Ly Nhi cũng đã dựa vào trên người ngươi, thực sự là, mẹ nó. Là ngươi? Long Cốt trừng mắt. Là ta, Long Cốt giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Ha ha ha, ta nói tại sao bỗng nhiên Vương Khả trở nên cứng rắn như thế? Hóa ra là có ngươi làm chỗ dựa. Hoàng Hữu Tiên. Ta nhớ không sai tên của ngươi chứ, năm đó ngươi cũng chỉ là người mới vào nguyên anh cảnh. Thời điểm ta xưng bá thập vạn đại sơn, ngươi ngay cả sách dạy cho ta cũng không xứng. Long Cốt lạnh giọng nói. Long Cốt quay đầu nhìn về phía Vương Khả, hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng hắn sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi đừng có nằm mộng. Hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hả, khả năng ngươi hiểu lầm, ta không biết hắn. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Không phải sư tôn nhắn lại nói, tên Hoàng Hữu Tiên này không phải người tốt sao? Tại sao bỗng nhiên tới giúp ta? Vì tiền bối Kim Ô Tông này. Xin hỏi, ngươi tới giúp ta sao? Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Long Cốt, Vương Khả cũng không nhận ra ngươi. Ngươi tới xen vào việc của người khác làm gì? Long Cốt trừng mắt tức giận nói. Hoàng Hữu Tiên thở dài liếc nhìn Vương Khả, ta quản ngươi đi chết à? Mẹ nó! Ta chỉ không muốn trong lòng Trương Ly Nhi vĩnh viễn giữ lại hình ảnh của ngươi, trở về bị đại công tử oán trách mà thôi. Ta cũng không biết Vương Khả, nhưng vị Trương Ly Nhi này là đệ tử Kim Ô Tông ta. Long Cốt! Ha ha, có phải ngươi đưa tay quá dài hay không? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Hả? Ngươi tới cứu Trương Ly Nhi? Vậy vừa rồi thứ Vương Khả ý vào là cái gì? Long Cốt cau mày nói. Hoàng Hữu Tiên. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ta còn đang kỳ quái đây này, tên Vương Khả này bị điên rồi. Hừ, mặc kệ, Hoàng Hữu Tiên. Ngươi từ nơi nào đến thì lăn về chỗ đó, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta chắc chắn phải có được Trương Ly Nhi. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, hừ, ngươi mà cứ ở này ồn ào, đừng trách ta không khách khí. Long Cốt hung ác nói. Hoàng Hữu Tiên lại cười lạnh, lần này ta vừa về đến đã nghe nói, Long Cốt thoát khỏi tù đầy, lập tức đi chung quanh vơ vét mỹ nữ. Ha ha ha ha, ngươi là nghẹn quá khó chịu sao? Đã chọn con đường này, thì nên tiếp tục đi tới đích. Cần gì phải lựa chọn trả thù chứ? Ngươi nói cái gì? Mắt Long Cốt trở nên lạnh lẽo. Đừng cho là ta không biết, Long Cốt. Ha ha, trước kia ngươi chỉ là một thằng đĩ đực mà thôi. Một thằng đĩ đực của Long Hoàng. Làm sao, sau khi Long Hoàng bị trấn áp, ngươi cảm thấy tự do, có thể không cần đối mặt lão thái bà Long Hoàng kia, cho nên, ngươi ỷ vào có chút thực lực, liền muốn làm gì thì làm sao. Ngươi coi thiên hạ này đều là của ngươi. Đĩ đực chính là đĩ đực. Cả đời ngươi cũng không đổi được thân phận này. Ngươi còn không xứng đụng đến người Kim Ô Tông ta. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Xà Vương đều trợn mắt nhìn về phía Long Cốt. Đĩ Đực. Trước kia Long Cốt giáo chủ là trai bao được phú bà bao nuôi. Thật sự là khiến người ta không tưởng tượng được. Đột nhiên hai mắt Long Cốt phun ra lửa, hiển nhiên chuyện bí mật của bản thân bị vạch trần, nên lửa giận lập tức bộc phát đến cực hạn. Tự tìm cái chết, ngươi cũng xứng trách mắng ta. Long Cốt trợn mắt. Oanh. Dưới lòng đất Phật đầu tự lập tức mọc lên một cây cốt thứ to lớn, bay thẳng đến chỗ Hoàng Hữu Tiên. Trong mắt Hoàng Hữu Tiên lạnh lẽo, hất phất trần lên. Oanh. Phất trần làm cái cốt thứ kia nổ tung. Long Cốt, ngươi bị lão thái bà kia nghiền ép nhiều năm. Trong lòng có bóng tối à? Thật vất vả mới được làm cường giả đứng đầu thập vạn đại sơn, còn chưa đắc ý được ngày, lại bị Thiên Lang Tông trấn áp 155, ha ha ha. Lần này thoát khỏi tù đầy, cho rằng thập vạn đại sơn không có ai có thể áp chế ngươi, cho nên, ngươi muốn xóa đi bóng ma tâm lý lão thái bà kia để lại cho ngươi, muốn xóa đi ma chướng trong lòng. Vì vậy mới đi chung quanh chà đạp tuyệt thế mỹ nữ. Loại biến thái như ngươi, đáng đời. Ha ha ha. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Hỗn xược. Long Cốt trợn mắt nhào tới. Hừ, năm đó ta là nguyên anh cảnh, nhưng bây giờ ta đã là nguyên thần cảnh rồi. Ngươi là đối thủ của ta sao? Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Oanh. Hai đại cường giả tuyệt thế, lập tức đối chưởng, Chu Kinh nổi lên một cơn gió lớn. Ha ha ha, làm sao? Đĩ Đực chính là Đĩ Đực. Phục vụ lão thái bà kia nhiều năm như vậy, run chân rồi sao? Ha ha ha ha. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Lão tử xé nát miệng ngươi. Long Cốt hét lớn một tiếng. Oanh. Dưới một tiếng nổ vang, Hoàng Hữu Tiên bay ra ngoài Chu Kinh, Long Cốt tức giận đuổi theo không buông tha, dường như một trận đại chiến long trời lở đất sắp bắt đầu. Đám người Vương Khả đứng ở bên cửa sổ, nhìn đại chiến phía xa. Tên Hoàng Hữu Tiên này chữ thật cay độc. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nào chỉ là cay độc, mà là âm độc, mắng chửi người không dùng từ thô tục, đánh trúng chỗ yếu, hoàn toàn khơi dậy lửa giận của Long Cốt. Ta mắng nửa ngày, cũng không bằng hắn đánh trúng điểm yếu như vậy. Chương 757, Hỏa Táng Hiện Trường. Vương Khả kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn cứu ngươi, ngươi còn nói xấu hắn. Khụ khụ. Trương Ly Nhi ho khan một tiếng trợn mắt nhìn Vương Khả. Hít, ta đâu cần hắn tới cứu. Người hắn muốn cứu là ngươi, không phải ta. Vương Khả lập tức lắc đầu. Vừa rồi ngươi thật sự không sợ chết. Vì sao? Trương Ly Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Đám người ở xung quanh cũng tò mò nhìn về phía Vương Khả. Ta. Làm gì có cái gì, vì sao ta phải sợ chết? Vương Khả trợn mắt nói. Chẳng lẽ ta lại nói Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cho các ngươi biết? Nói đùa gì vậy? Vương Khả. Ngươi sẽ không thật sự có ý với Trương Ly Nhi chứ? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Cút đi. Ta không thích bạn gái bạo lực. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm, ai bạo lực? Ngươi mà lại sắp xếp ta. Ta xé nát miệng của ngươi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Vương Khả. Cái này nói là không bạo lực sao? A-di-đà Phật. Hoàng Hữu Tiên coi như không tệ, đưa chiến trường ra ngoài thành. Bất Giới Hòa Thượng nói. Hả, có đúng không? Kỳ lạ, không phải Sư Tôn nói hắn không phải người tốt sao? Hắn chiến đấu còn sợ tai họa dân chúng vô tội. Thể nghiệm và quan sát dân tình. Chẳng lẽ Sư Tôn đã nhìn lầm hắn? Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên có bốn bóng người từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt đến Phật đầu tự. Bốn bóng người đều mặc áo bào đen, che mặt, khí tức bộc phát quanh người đều là nguyên anh cảnh, tay cầm trường kiếm, bay thẳng đến Vương Khả. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Một tên nguyên anh cảnh bịt mặt trong đó hét lớn. Vương Khả, nhận lấy cái chết đi. Bốn vị cường giả nguyên anh cảnh che mặt, chém về phía Vương Khả. Cơ mờ nờ, bốn tên nguyên anh cảnh ám sát ngươi. Vương Khả, ngươi kết bao nhiêu thù vậy? Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Toàn bộ thập vạn đại sơn mới có bao nhiêu nguyên anh cảnh? Bỗng nhiên bốn người đến đây giết Vương Khả, tên Vương Khả này có bao nhiêu người oán trách đây? Bảo vệ, cứu mạng, bảo vệ. Vương Khả lập tức hét to lui về phía sau. Mẹ nó, bốn tên nguyên anh cảnh, đám này ở đâu ra đòi mạng vậy? Nghiệt chướng lớn mật, không biết trời cao đất rộng, thế mà dám quát tháo ở Phật đầu tự, Đại La Kim Bát, Đại La Pháp Chú. Đội trưởng đội bảo vệ giới sắc vừa mới kết thúc siêu độ bên trên quảng trường, lập tức hét lớn một tiếng, vung tay lên, bỗng nhiên Đại La Kim Bát giữa không trung sinh ra một cổ hấp lực, giống như muốn hút bốn tên sát thủ nguyên anh cảnh vào trong đó. Thân hình bốn tên nguyên anh cảnh dừng lại. Không tốt, lực hút thật là lớn. Một người bịt mặt kêu lên. Để ta chặn lại, các ngươi tiếp tục. Lại một người bịt mặt quát. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên trên cổ tay một người bịt mặt trong đó bắn ra một cái pháp bảo phát ra ánh sáng, đột nhiên cái pháp bảo kia bắn ra vô số lôi điện, bay thẳng đến Đại La Kim Bát. Oanh! Lôi điện đánh về phía Đại La Kim Bát, khiến Đại La Kim Bát đột nhiên ngừng lại. Làm càn, chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ, nhìn đại uy thiên long của ta. Giới sắc hét to một tiếng, lập tức bay tới gần. Oanh! Bỗng nhiên giới sắc và người bịt mặt kia đối chưởng. Hư không lập tức nổ tung ra vô số khí lưu, bay thẳng đến bốn phương tám hướng. Cái gì? Sắc dục thiên, từ khi nào mà tu vi ngươi đã gia tăng nhiều như vậy? Người bịt mặt kia tức giận nói. Bần tăng là giới sắc không phải sắc dục thiên, lén lén lúc lúc, đến Phật đầu tự chính là tự tìm cái chết. Giới sắc trợn mắt. Âm âm. Hai người đại chiến ác liệt. Bảo vệ, còn ba tên nữa. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Thế nhưng, một người bịt mặt ngăn giới sắc lại, ba tên còn lại bỗng nhiên xông về phía Vương Khả. Vương Khả, nộp mạng đi. Ba người bịt mặt quát. Kim Vũ Mao, Như Lai Thần Cước. Vương Khả lập tức thôi động Kim Vũ Mao. Oanh. Một cái Như Lai Thần Cước to lớn nặng nề chặn ba người bịt mặt lại. Nhưng ba người đều là nguyên anh cảnh, nên Như Lai Thần Cước cũng không ngăn được. Mùi, mùi gì vậy? Đột nhiên một người bịt mặt sợ hãi kêu lên. Đây là Như Lai Thần Cước sao? Tại sao lại có mùi thối? Ai u, thối quá. Đây là chân thối ư? Lại một người bịt mặt sợ hãi kêu lên. Như Lai Thần Cước của Vương Khả có vấn đề, đừng nói nhảm, ba người chúng ta đánh hắn nổ tung đi, nhanh lên. Người bịt mặt cuối cùng lập tức kêu lên. Trương Chính Đạo, Xà Vương. Các ngươi đều là người chết à, mau ra tay, nhanh lên. Vương Khả quát. Rống. Xà Vương lập tức nhào tới. Vương Khả, phải thêm tiền đấy. Trương Chính Đạo quát to một tiếng cũng nhào tới. Oanh. Xà Vương và Trương Chính Đạo đều là nguyên anh cảnh, mắt thấy phải tham gia cuộc chiến rồi. Mở ra cho ta, nhanh lên. Một người bịt mặt trong đó hét lớn. Oanh. Ba đại nguyên anh cảnh hợp lực, đánh nổ tung Như Lai Thần Cước. Ngu ngốc, tại sao các ngươi lại đánh nổ cái thứ đồ chơi này? Bất Giới Hòa Thượng biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Quả nhiên, trong nháy mắt Như Lai Thần Cước nổ tung, số sương mù màu vàng lập tức tản ra, bao phủ bốn phía Phật đầu tự. Quẹ! Xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng buồn nôn. Tất cả mọi người trong Phật đầu tự, lập tức hoảng sợ chạy trốn ra phía ngoài. Như Lai Thần Cước không nổ tung thì chỉ có mùi chân thối bình thường, bây giờ nổ thành khói vàng, mức độ đậm đặc này đã không còn là thối nữa. Cây mắt, ai u, cây mắt quá, quẹ. Một người bịt mặt sợ hãi kêu lên. Oanh. Trương Chính Đạo theo âm thanh chém ra một kiếm. Ngạt mũi quá, tại sao Như Lai Thần Cước lại có mùi đáng sợ như vậy? Sao trước đó các ngươi không nói? Quẹ. Lại một người bịt mặt sợ hãi kêu lên. Oanh! Cái đuôi Xà Vương mạnh mẽ đập tới. Chỉ có người bịt mặt cuối cùng, chịu đựng buồn nôn. Xông qua khu vực khói vàng nồng nặc, liều lĩnh phóng tới Vương Khả. Ly Hỏa Chi Kiếm. Trương Ly Nhi ở bên cạnh Vương Khả quát nhẹ một tiếng. Oanh! Coi như Trương Ly Nhi bị thương, cuối cùng vẫn có thể chém ra một kiếm này, trong nháy mắt đánh bay trường kiếm đối phương. Hơn nữa một kiếm đâm vào bả vai người bịt mặt kia. Đây là một đòn liều mạng của Trương Ly Nhi, dùng để báo đáp vừa rồi Vương Khả bảo vệ mình. Chương 758, hỏa táng hiện trường. Người bịt mặt kia như giống như bị điên vậy, cho dù bả vai bị thương, cũng hóa thành một vệt sáng, vỗ một chưởng lên gáy Vương Khả. Vỡ cho ta. Người bịt mặt kia hét to một tiếng. Oanh. Cái óc Vương Khả nặng nề vang lên một tiếng. Vương Khả, quẹ, Vương Khả. Trương Ly Nhi sợ hãi kêu lên. Dưới một chưởng của Nguyên Anh cảnh, Vương Khả chết chắc. Trương Ly Nhi chịu đựng mùi thối nồng nặc nhìn tới. Chỉ thấy, đầu Vương Khả vẫn như cũ, ngay cả một chút máu tươi cũng không chảy ra, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là có mắt là lộ ra vẻ kinh ngạc, tức giận. Quẹ, vì sao ngươi lại không có việc gì? Người bịt mặt kia không thể nào hiểu được. Bị bản thân đánh một chưởng lên đầu, vì sao lại không có việc gì? Không có chuyện gì sao? Không, có việc, hơn nữa còn là việc lớn. Oanh. Xung quanh thân thể Vương Khả lập tức phóng ra một cổ khí lưu to lớn, tu vi lại tiếp tục đột phá. Kim đang cảnh đệ ngũ trọng. Quẹ. Trương Ly Nhi chịu đựng mùi hôi thối, sợ hãi kêu lên. Đen. Lại đen. Mẹ nó. Ngươi bị bệnh tâm thần à? Vương Khả bi phẫn quát to một tiếng. Vương Khả cảm nhận được trọc chân nguyên trong thể nội đang điên cuồng bốc cháy lên, bản thân sắp xong đời rồi. Sắp cháy rồi. Tất cả chân nguyên trong thể nội đều biến thành màu đen, ta sắp bốc cháy rồi. À. Vương Khả hét lớn một tiếng, há miệng muốn phun trọc chân nguyên ra bên ngoài cơ thể. Oanh. Trọc chân nguyên vừa ra khỏi cơ thể Vương Khả, đã hóa thành một dòng sông lửa rực cháy, bay thẳng đến chỗ người bịt mặt ở phía đối diện. Giờ khắc này, bất kể là Trương Ly Nhi hay là người bịt mặt cũng không có khả năng nghĩ đến, miệng Vương Khả sẽ phun ra lửa. Tại sao bỗng nhiên lại phun lửa chứ? Ai có thể nghĩ ra được? Oanh! Toàn thân người bịt mặt kia lập tức bốc cháy dữ dội, trọc chân nguyên giống như dầu hỏa có tính kết dính. Bám lên người bịt mặt bốc cháy một trận. À! Bỗng nhiên người bịt mặt đau đớn hét thảm một tiếng, cố gắng dập ngọn lửa trên người. Nhưng trong quá trình dập này, tấm vải đen che mặt đã bị đốt rụi. Điền Chân! Là ngươi! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Lão tử nợ ngươi à! Ngươi đánh lén ta làm gì? À! Đóng! Vương Khả tức giận phun lửa. Cứ như vậy, trong nháy mắt trọc chân nguyên cuồn cuộn bao phủ Điền Chân, để Điền Chân bỗng nhiên hét lên thê thảm. Đây là lửa gì, vì sao dập không tắt, đau quá! Điền Chân hoảng sợ la lên. Vương Khả đang muốn tiếp tục phun, bỗng nhiên biến sắc, tất cả mọi người! Chạy mau đi, sắp không kịp nữa rồi. Chỉ thấy, Phật đầu tự bị khói vàng cuồn cuộn bao phủ, khói vàng này cũng có thể bốc cháy, Vương Khả phun ra lửa cũng đốt cháy nó luôn. Oanh! Toàn bộ Phật đầu tự đều chìm trong biển lửa rừng rực, giống như một đám mây hình nắm to lớn, nổ tung xông lên trời. Vương Khả, đây là trò gì vậy? Trong hỏa hoạn, Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Rống! Xà Vương cũng sợ hãi rống lên. Lúc khói vàng mới xuất hiện trong Phật đầu tự, đệ tử Vương gia đã chuẩn bị tháo chạy, nên không có bao nhiêu tác động. Bất Giới Hòa Thượng ông Định Quang Kính và Thần Vương Ấn. Lão đảo chạy ra Phật đầu tự. Ta biết mà, Vương Khả ngươi vừa ra tay, khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Cuối cùng Bất Giới Hòa Thượng bị ngọn lửa nổ bắn ra ngoài. Tiếng nổ to lớn, chấn động thiên địa, bảo phủ Vương Khả, Trương Ly Nhi, ba người bịt mặt. Trương Chính Đạo, Xà Vương vào trong đó. Lửa cháy ngập trời, đám mây hình nắm trùng thiên. Toàn bộ Chu Kinh cũng chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Giới Sắc đánh ra một chưởng, đánh bay khăn che mặt của người đối diện, vậy mà là Tử Trọng Sơn. Hai người còn chưa hết kinh ngạc, đã bị vụ nổ lớn ở bên cạnh làm sợ ngay người. Tất cả đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Vụ nổ lớn? Tại sao lại thành thế này? Bàn chân thối có thế nổ sao? Tử Trọng Sơn kinh ngạc nói. Ngoài thành. Hoàng Hữu Tiên dẫn Long Cốt ra ngoài thành, chính là vì tạo cho mình một cái chứng cứ không có mặt. Như vậy, bốn tên Nguyên Anh cảnh ám sát Vương Khả, Trương Ly Nhi cũng sẽ không đổ lên đầu mình. Nhưng làm sao Hoàng Hữu Tiên nghĩ đến, Phật đầu tự xảy ra vụ nổ lớn chứ? Xảy ra chuyện gì? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc đám mây hình nấm phía xa. Đây chính là thứ Vương Khả ỷ vào sao? Hắn cho rằng ta sẽ sợ. Long Cốt cũng trợn mắt kinh ngạc nói. Tất cả mọi người ở trung tâm vụ nổ đều trúng chiêu. Nhưng cũng may mọi người chỉ bị lửa của bàn chân thối đốt, còn Điền Chân là bị trọc chân nguyên thiêu đốt. Phốc! Vương Khả không ngừng phun ra lửa. Thế nhưng, cái đại nhật bất diệt thần công này quá kỳ dị, nó đang tự động bổ sung chân nguyên cho Vương Khả. Đây không phải khu phàm nhân sao? Không phải là không có linh khí sao? Chân nguyên của ta từ đâu bổ sung tới, mẹ nó, tại sao lại không nôn hết chứ? Vương Khả buồn bực quát. Vương Khả, chúng ta cũng bị đốt cháy. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Vương Khả quát. Vừa nói, Vương Khả vừa không ngừng phun lửa về phía hai người bịt mặt khác. Phốc, phốc. À. Vì sao, ngay cả cương tráo của ta cũng không chống được ngọn lửa này của ngươi? Không. À. Coi như nguyên anh cảnh, bị ngọn lửa giống như cao da chó này dính lên người thì toàn thân cũng bốc cháy trong nháy mắt. Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Các ngươi chơi cái gì vậy? Tại sao phải cùng Điền Chân, à không? Còn có tông chủ nữa, vì sao, các ngươi lại phải giết Vương Khả? Trương Ly Nhi sợ hãi kêu lên. Chúng ta. Sắc mặt ba đại trưởng lão biến đổi. Ngươi còn hỏi vì sao? Còn không phải là vì ngươi ư? Mẹ nó, đây là bại lộ sao? Vì sao chúng ta lại bại lộ? Đừng nói nhảm, đã như vậy rồi tiếp tục động thủ. Điền Chân quát. Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão chỉ có thể khẽ cắn môi nhào về phía Vương Khả. Oanh! Oanh! Trong lửa lớn, Trương Chính Đạo, Xà Vương tiếp tục ngăn trở Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Điền Chân cũng muốn tiếp tục nhào về phía Vương Khả. Phốc! Mắt, miệng, rốn Vương Khả phun ra lửa bay thẳng đến chỗ Điền Chân. Khốn kiếp! Điền Chân muốn xông lên phía trước, nhưng căn bản xông không được. Chương 759, Giao Trì Thần Công, các ngươi công kích Vương Khả từ hai bên. Điền Chân quát. Thế nhưng, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão cũng bị Trương Chính Đạo, Xà Vương giằng co. Căn bản không cách nào phân tâm. Bất Giới Hòa Thượng, nhanh đưa Định Quan Kính cho ta, nhanh lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Vương Khả quát. Giờ phút này, Vương Khả cảm giác mình sắp bị đốt cháy rồi, vì sao chứ? Vì sao cái trọc chân nguyên này lại nôn không hết? Ta không muốn biến thành hỏa nhân. Bên ngoài Phật đầu tự, Bất Giới Hòa Thượng nhìn chung quanh lửa lớn rừng rực. Mặc dù nghe thấy Vương Khả la lên, nhưng vô dụng. Bản thân không vào được. Tự ngươi tới lấy đi. Bất Giới Hòa Thượng hô. Vương Khả. Con mẹ nó ta còn đang bận phun lửa đây, ta khẽ động, sẽ bị Điền Chân chặt. Ta tới lấy cái rắm à, mau tới đây, cháy không chết đâu, nhanh lên. Vương Khả la lên. Ngươi đánh rắm. Ta đi vào sẽ bị thiêu chết. Bất Giới Hòa Thượng lập tức cự tuyệt nói. Vương Khả. Thời điểm Vương Khả buồn bực muốn xông ra ngoài, đột nhiên trên cổ cảm thấy mềm mại. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Tại sao miệng Trương Ly Nhi lại ở trên cổ của ta? Á. Trương Ly Nhi cắn một cái lên cổ Vương Khả. Á đau, ngươi là chó con à, ngươi cắn ta làm gì, á, đau đau đau, á. Trương Ly Nhi bị Long Cốt đánh trọng thương, chỉ có thể tựa vào Vương Khả. Vừa rồi có người bịt mặt muốn giết Vương Khả, Trương Ly Nhi còn liều mạng đánh ra một kích cuối cùng, đánh rất trường kiếm, hơn nữa đâm bị thương người bịt mặt. Trương Ly Nhi không ngửi thấy mùi bàn chân thối sao? Đương nhiên là ngửi thấy, nhưng nàng có thể làm gì chứ? Giờ phút này bản thân suy yếu, lại không đi được, chỉ có thể dựa vào trên người Vương Khả. Ngay sau đó, Trương Ly Nhi thấy được hình ảnh vô cùng quỷ dị, Vương Khả bị đánh mạnh vào phía sau không những không có việc gì. Còn có thể phun ra lửa. Cái này là chiêu thức gì? Bốn phía bốc cháy, mùi thối liền biến mất. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là ngọn lửa này. Đây là lửa gì? Vì sao? Vì sao ngay cả cương tráo của Điền Chân cũng không phòng được? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Ly Nhi tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, nguyên anh cảnh, cần nạp lấy một loại hỏa chủng đặc thù, làm anh hỏa cho mình. Thứ Trương Ly Nhi tha thiết ước mơ chính là Nam Minh Ly Hỏa. Nhưng Nam Minh Ly Hỏa cũng không quỷ dị như vậy. Cương tráo của Nguyên Anh cảnh đấy, vậy mà trực tiếp xuyên qua. Đây không phải phá mở cương tráo, mà là thấm vào. Chuyện này không đúng. Nếu như là mình điền chân thì coi như trùng hợp, nhưng Hắc trưởng lão, Bạch trưởng lão cũng bị như thế, Hỏa Diễm Vương Khả phun ra kỳ dị như vậy sao? Không thèm nhìn cương tráo. Có lẽ cả đời bản thân cũng khó tìm được Nam Minh Ly Hỏa. Nhưng loại hỏa chủng quỷ dị này có thể để thần công của mình đột phá. Trương Ly Nhi dựa vào bên cạnh Vương Khả, nhìn chằm chằm hắn một hồi, nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, ngươi không cho ta nhập cổ phần công ty thần vương của ngươi, vậy thì cho ta mượn hỏa chủng của ngươi một chút, để ta ngưng tụ anh hỏa mới. Xem như loại lửa thứ nhất của ta. Về phần Nam Minh Ly Hỏa. Sau này coi như loại lửa thứ hai. Tu vi của ta dừng chân đã lâu, ta muốn tiến thêm một bước. Ánh mắt Trương Ly Nhi lộ ra vẻ kích động. Bất Giới Hòa Thượng, nhanh, đưa Định Quang Kính cho ta, nhanh lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Vương Khả ở kia la lên. Trương Ly Nhi lại dán ở trên người Vương Khả, nhìn cổ Vương Khả lộ ra, bỗng nhiên cắn một miếng. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Trong mắt Trương Ly Nhi nhíu lại, làm gì? Ta muốn hỏa chủng của ngươi. Á! Trương Ly Nhi cắn một ngụm. Á, ngươi là chó con à, ngươi cắn ta làm gì? Á, đau đau đau, á! Vương Khả đau đớn sợ hãi kêu lên. Vương Khả sợ hãi muốn nhảy dựng lên, con mẹ nó, chuyện gì vậy? Trương Ly Nhi ngươi cắn ta làm gì? Nhanh nhả ra. Giao trì thần công, hút. Trương Ly Nhi trợn mắt. Oanh. Dường như hỏa diễm quỷ dị cuồn cuộn, bị Trương Ly Nhi hút vào trong miệng. Cách đó không xa, Điền Chân ở trong đại hỏa hừng hực muốn tiến công, cũng mở to hai mắt nhìn. Trương Ly Nhi, ngươi như này là muốn trả thù đại công tử sao? Dưới tình huống này, vậy mà không để ý liêm sỉ. Liền gặm lên. Điền Chân sợ hãi kêu lên. Sư tôn Hoàng Hữu Tiên còn đang dẫn theo mọi người ngăn cản hai người này nảy sinh tình cảm, mẹ nó. Trương Ly Nhi, không phải ngươi tâm cao khí ngạo sao? Ngươi đang chơi cái gì vậy? Nhả ra, á, nhanh nhả ra. Vương Khả trợn mắt sợ hãi nói. Cảm giác đau đớn khiến toàn thân Vương Khả nổi da gà, muốn đẩy Trương Ly Nhi ra. Thế nhưng, lúc đẩy được một nửa, đột nhiên sắc mặt Vương Khả thay đổi, tình huống gì vậy? Bởi vì, Trương Ly Nhi giống như đang hút trọc chân nguyên trong cơ thể mình, không, trọc chân nguyên không có bị hút đi, hình như là nhiệt lượng trong trọc chân nguyên bị hút đi, không còn nóng bỏng như trước nữa. Hả? Tại sao lại như vậy? Nhiệt lượng trọc chân nguyên bị áp chế? Không đúng. Là bị hút đi. Vương Khả sững sờ. Hiệu quả có chút giống với tiên nhân băng dùng hàn khí đè ép nhiệt lượng trọc chân nguyên. Còn Trương Ly Nhi lại hút cái nhiệt lượng này đi. Trọc chân nguyên. Ra. Vương Khả phun ra một bộ phận trọc chân nguyên. Oanh. Trọc chân nguyên ra khỏi miệng Vương Khả, bay vào trong không khí, bỗng nhiên cháy lên lần thứ hai. Không phải chứ? Cái này cũng không nóng mà, tại sao ra khỏi miệng ta, vẫn còn bốc cháy? Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, trọc chân nguyên ra khỏi miệng ta. Hấp thu nhiệt lượng từ trong không khí, khôi phục nguyên dạng. Đột nhiên ánh mắt Vương Khả sáng lên. Trương Ly Nhi hút lấy nhiệt lượng bên trong trọc chân nguyên, có hiệu quả giống như tiên nhân băng, giúp ta áp chế hiện tượng bốc cháy bây giờ. Trương Ly Nhi, ngươi giúp đỡ ta đại ân. Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nhiệt lượng trong thể nội bị Trương Ly Nhi hấp thu, toàn thân trở nên mát mẻ, trong thời gian ngắn sẽ không bốc cháy nữa. Đến đây. Điền Chân, ha ha ha, nhìn lửa của ta đây. Chương 760, Giao Trì Thần Công. Vương Khả cười to nói. Hiện tại Vương Khả không còn lo lắng nữa, há miệng tiếp tục phun trọc chân nguyên mất đi nhiệt lượng, ra khỏi cơ thể Vương Khả, hấp thu nhiệt lượng trong không khí, cháy lên lần thứ hai, hóa thành ngọn lửa hừng hực, bắn về phía Điền Chân. Giờ phút này Điền Chân đã bị đốt cho toàn thân cảm thấy đau đớn, thế nhưng hắn nhìn về phía Trương Ly Nhi sau lưng Vương Khả giống như bị ngốc vậy. Cái này, Trương Ly Nhi bị sao vậy? Điền Chân sợ hãi kêu lên. Vương Khả sững sờ, quay đầu nhìn lại. Ngươi, sao toàn thân ngươi lại mọc lông vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Trương Ly Nhi hút lấy năng lượng hỏa diễm quỷ dị trong cơ thể Vương Khả, đột nhiên toàn thân toát ra lông vũ màu lửa đỏ, giống hệt như lúc trước đột phá nguyên anh cảnh, toàn thân mọc ra lông vũ màu đỏ hồng, hơn nữa bên ngoài cơ thể cũng bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn. Đốt cho quần áo không còn, thế nhưng có vô số lông vũ bao vây như kén lớn, nên cũng không bị lộ hàng. Chỉ là, theo việc không ngừng rút lấy năng lượng hỏa diễm trong cơ thể Vương Khả, thì hình thể Trương Ly Nhi cũng càng ngày càng trở nên dẹp, giống như sắp biến mất vậy. Ngươi đang làm gì thế? Đốt quần áo của ta làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Hỏa diễm toát ra bên ngoài cơ thể Trương Ly Nhi cũng đốt cháy quần áo Vương Khả, tiếp theo Trương Ly Nhi biến mất. Chỉ còn lại một tầng lông vũ màu đỏ ngưng tụ thành một cái áo choàng bọc lấy Vương Khả. Ngươi đây là dị hình sao? Đừng làm ta sợ, Điền Chân, Trương Ly Nhi đang làm gì vậy? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Ta cũng không biết. Điền Chân sợ hãi trả lời. Trương Ly Nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi vẫn còn ở đó sao? Vương Khả sợ hãi hỏi. Nếu không phải cổ vẫn còn cảm nhận được Trương Ly Nhi cắn, nếu không phải nhiệt lượng hỏa diễm trong cơ thể vẫn đang cuồn cuộn tràn vào bên trong một tầng lông vũ sau lưng, thì Vương Khả cũng cho rằng Trương Ly Nhi chết rồi. Oanh! Oanh! Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão cách đó không xa đánh bay Trương Chính Đạo, Xà Vương, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, Trương Ly Nhi đâu? Trương Chính Đạo nhìn quanh bốn phía. Ta cũng không biết. Nàng giống như trở thành một bộ lông thú rồi. À không, trở thành một cái áo lông. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Vương Khả chỉ lên trên lưng mình. Tất cả mọi người nhìn tới, quả nhiên thấy trên người Vương Khả khoác một cái áo choàng màu lửa đỏ, lông vũ màu đỏ hồng co vào, rất giống lông thú. Trương Ly Nhi biến thành lông thú. Ngươi đùa giỡn ta à? Trương Chính Đạo trợn mắt sợ hãi kêu lên. Là thật, ta cũng nhìn thấy Trương Ly Nhi biến hóa. Điền Chân ở một bên cũng mở to mắt mờ mịt nói. Điền Trưởng Lão, lửa trên người ngươi vẫn chưa tắt đâu. Hắc Trưởng Lão nói. Á, đau quá. Điền Chân sợ hãi kêu lên. Do Điền Chân nhìn quá nhập thần, nên quên mất việc lửa cháy trên người. Thật sự biến thành lông thú sao? Vương Khả, đến cùng thì ngươi và Trương Ly Nhi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta nào biết được, bỗng nhiên cô ta cắn ta một cái, sau đó, thì trở thành lông thú, ngươi bảo ta làm thế nào? Ta vô tội mà. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Đám người. Bốn phía bởi vì khói vàng bốc cháy mà chậm rãi tán đi, giờ phút này Vương Khả lại trợn mắt mờ mịt. Tại sao hôm nay toàn đồ vật kỳ lạ vậy? Có phải Trương Ly Nhi tu luyện công pháp gì đặc thù hay không? Bạch Trưởng Lão cau mày nói. Thần công. Chẳng lẽ là cái thần công kia? Không có khả năng, làm sao cha Trương Ly Nhi có thể nhẫn tâm như vậy, để con gái mình tu luyện cái thần công này? Hắn muốn mạng Trương Ly Nhi à? Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Thần công gì? Thiên hạ còn có thần công, có thể khiến người ta trở thành một bộ lông thú sao? Tên phụ thân độc ác nào dạy vậy? Không phải con gái là tiểu áo bông đáng yêu của ba sao? À không. Là tiểu lông thú đáng yêu sao? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Thần công đỉnh cấp của đạo môn, Giao Trì Thần Công. Trương Chính Đạo trả lời. Giao Trì Thần Công. Trở thành lông thú. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đây không phải lông thú, đây là... Trương Chính Đạo đang muốn giải thích. Oanh! Đột nhiên, vị trí dưới chân đám người nổ tung lên, vô số đất đá bay ra, cốt thứ cuồn cuộn đâm lên trời. Tình huống gì vậy? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Đúng lúc này, một cái cốt trảo kim sắc to lớn từ trên trời giáng xuống, vồ về phía Vương Khả. Thứ gì? Tất cả mọi người biến sắc. Cầm kiếm nghênh đón. Âm âm. Điền Chân, Trương Chính Đạo, Hắc Trưởng Lão, Bạch Trưởng Lão cầm trường kiếm bay lên trời, mạnh mẽ chống đỡ cái cốt trảo màu vàng kia, thế nhưng cốt trảo màu vàng giống như đau thương bất nhập. Ngao! Dường như có một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ chu kinh, một cái đuôi xương cốt to lớn đập xuống. Oanh! Lúc đầu Phật đầu tự đã là một vùng phế tích, lần thứ hai ở dưới lực lượng khổng lồ, phế tích bay lên, bay tán loạn. A! Vương Khả sợ hãi hô một tiếng. Vương Khả bị cái cốt trảo màu vàng kia bắt được, bay lên trời. Đám người Trương Chính Đạo né tránh công kích nhìn tới. Nhìn thấy một đầu hoàng kim cốt long dài 20 trượng lơ lửng giữa không trung. Long cốt giáo chủ che ngực, miệng phun máu tươi đứng trên đỉnh đầu hoàng kim cốt long. Hoàng Hữu Tiên, ngươi chờ đấy, ta sẽ về báo thù, lần tiếp theo, ta sẽ sang bằng Kim Ô Tông ngươi, ta muốn giết sạch tất cả mọi người Kim Ô Tông, rống. Long cốt trống to một tiếng. Sau khi trống to, hoàng kim cốt long xông lên trời, những nơi đi qua, trên mặt đất không ngừng mọc ra từng cây cốt thứ. Đứng lại. Giới sắc biến sắc nghênh đón. Cút ngay. Long cốt trống to một tiếng. Oanh. Cái đuôi của hoàng kim cốt long lập tức đánh bay giới sắc ra ngoài. Đi. Long cốt hét to một tiếng. Hoàng kim cốt long bắt lấy Vương Khả, lập tức xông lên trời, trong nháy mắt xông vào trong mây, biến mất không thấy. Vương Khả khoác một tấm lông thú màu lửa đỏ, nhìn mình bị bắt bay lên trời, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.